Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Phệ Hồn Hồ. Bắc Minh Táng Địa Trung sinh ra thái sơ dị thế giới. Trực giác nói cho Vân Hoàng, cái này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sau lưng chủ mưu muốn làm gì? Hiện nay còn không có một tia manh mối. Chỉ có thể đi trước cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ tra xét một phen. Theo gập ghềnh không bằng phẳng sơn đạo đi về phía trước. Rất nhanh liền tới đến nhất chỗ sương mù mông lung lãnh thổ. Nơi đây sơn nhạc trùng trùng điệp điệp, cổ thụ thành rừng, đến chỗ đều tràn đầy cường thịnh đạo vận, bộc phát ra uy năng rất khủng bố, nổi trống thiên âm vang vọng không dứt. Ông cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, vạn dặm sơn hà rủi ro, nồng nặc khói lửa nổi lên bốn phía, có cổ xưa pháp tướng ở hiển hóa, mảnh này hung địa vẫn chưa bị khai phát qua. Hết thảy đều là trạng thái nguyên thủy, thủy hà dâng lên muốn ra. Văn Nhân Kiếp cẩn thận đem tinh khí rót vào ngọc phù trung. Có chút kinh hồn táng đảm, nàng sợ bị Vân Hoàng phát hiện. Bất quá, từ đầu đến cuối, Vân Hoàng cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, làm cho nàng cũng yên ổn không thiếu. Chỉ cần không bị phát hiện là được. Giống mới vừa gia nhập thái sơ dị thế giới, liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ theo sâu chỗ truyền đến. Gào rung chuyển sơn lâm, cổ thụ chọc trời hướng một bên nghiêng, lá rụng lá trã, lộ ra ánh trăng, có thể thấy mấy đạo huyết hồng con ngươi, lóe lên yêu tà quang huy, cái kia cổ đáng sợ huyết khí đè xuống, cảm giác khó có thể hô hấp. Mảnh này lãnh thổ chung có cổ lão hung cầm ngủ đông. Hơn nữa tu vi đẳng cấp đều không kém. Phanh, đại địa đang rung rung. Cự thạch lăn xuống, ở ranh giới trên lưu hạ cự đại hố sâu. Bụi khói cuồn cuộn nổi lên. Cao tới vạn trượng, tản mát ra uy năng có chút khủng bố. Hình như có nhất tôn vô địch hung cầm nhổ sơn ngược lại cây mà tới. Phía trước cổ thụ bị bẻ gãy, chỉ thấy nhất tôn cao tới trăm vạn trượng sinh linh ngang thủ đi về phía trước. Đầu lâu của nó lại tựa như thanh long, huyết mâu lóe lên yêu tà chi mang, không động không gì sánh được, có thể thôn phệ nhân tâm. Chiều cao nghìn trượng, như bạch hổ thân thể, cổ trên trường mãn từng vòng tông mao, thoạt nhìn rất khí phách, toàn thân hoa bạch sắc. Bên ngoài thân trên rậm rạp lân phiến, những vảy này lóe lên hàn mang, vô cùng sắc bén, có thể đâm thủng thiên khung. Cường tráng tứ chi rơi xuống, lại tựa như kinh thiên chi trụ, mỗi một bước đều muốn đại địa đạp sập, lực lượng vô cùng vô tận. Đây là phệ hồn hổ, thái sơ thập hung một trong, lấy thôn phệ cường giả thần hồn mà sống, thiên sinh địa dưỡng. Thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhất tôn thành niên phệ hồn hồ, tu vi tốc hành cửu phẩm đại đế, tự liền chân thần thấy cũng muốn đi vòng, ai cũng không muốn trêu chọc nhất tôn chuyên môn thôn phệ cường giả thần hồn tồn tại. Vị này phệ hồn hồ bên ngoài thân thể lân phiến có một ít màu đỏ sẫm tia máu lưu động, chứng minh nó đã thành niên phệ hồn hồ. Cái chỗ này thật đúng là không đơn giản. Vân Hoàng xuyên thấu qua phệ hồn hổ huyết mâu, tốc hành thần hồn sâu chỗ, thấy thần hồn của nó phía trên có một đạo kim quang sáng chói. Đó là bó buộc hồn mang. Bó buộc hồn mang có thể ràng buộc hung cầm thần hồn. Chỉ cần nó có thí chủ tâm tư, bó buộc hồn mang sẽ dằn vặt thần hồn, làm cho chi thống khổ. Nhất tôn bị người khống chế phệ hồn hổ, nó người phía sau không đơn giản a. Cái này phương thái sơ dị thế giới sinh ra, khẳng định có do con người tạo nên lực lượng tham dự. Dùng cái này chủng hung địa tới bồi dưỡng hung cầm, đến cũng là làm ít công to. Nhưng bó buộc hồn mang sử dụng phương pháp đã thất truyền nhiều cái thời đại, đương thế vì sao lại có người có thể thi triển? Đây là làm cho hắn nghi ngờ nhất chuyện tình. Công tử, Vệ hồn hổ chính là thái sơ thập hung một trong. Huyết mạch đẳng cấp so với cái kia hung cầm đều còn cao cấp hơn vài lần. Cái chỗ này xuất hiện thành niên vệ hồn hổ, sau lưng sợ rằng cất giấu không thể cho người biết bí mật. Hoa giải ngữ đối với thái sơ thập hung có rất sâu giải khai, bởi vì nàng đã từng gặp được thi khung. Tên kia kém chút không có đưa nàng đánh cho tàn phế. Nàng vẫn là âm ti địa giới bá chủ thời gian, chiến lược vô song, chân thần ở trước mặt nàng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi. Chỉ tiếc, phù hồn thân thể càng ngày càng suy yếu, cũng để cho thực lực của nàng thẳng tắp giảm xuống. Có thể không lâu sau nữa, nàng ngũ quan báo cho cũng sẽ biến mất theo, thẳng đến hóa thành một bồi đất vàng. Không biết sự tình cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ngươi biết mình gì tình hình đặc biệt lúc ấy chết. Cảm giác mỗi một khắc đều sống ở trong ác mộng. Nàng bây giờ có thể làm chính là đem sinh mệnh sau cùng thời gian thỏa thích nở rộ. Có thể giúp công tử một điểm, vậy bang một điểm đi. Cũng không biết đời sau có thể hay không tái kiến. Các ngươi tạm thời lui sang một bên. Vân Hoàng ý bảo các nàng thối lui. Cái này nhất tôn vệ hồn hổ rõ ràng cho thấy hướng về phía các nàng tới. Nhất định phải nhanh đem giải quyết. Hắn cảm ứng được vài cổ kinh khủng uy áp bao trùm tới. Phòng trừng cũng là thập hung, nhân loại con kiến hôi. Phía trước đã mất đường, đến nay mới quay đầu lại. Vệ hồn gan bàn tay thổ châm ngôn, huyết mâu trung thần mang chảy xuôi, làm cho nhất trùng cảm giác rất cổ quái. Nó khí tức trong người phi thường đáng sợ, bừng tỉnh có thể đem thương khung đè sập. Nhất tôn sống vô số năm hung cầm xuất hành, đưa tới đại thế rất kinh người. Như vậy lời nói vẫn là giữ lại cho cần người đi. Vân Hoàng Tiếu Dung có chút tà tính, hắn bước ra một bước đi, cả người kim quang thiểm thước. Chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng, huyết khí uy áp phô thiên cái địa, quanh mình hư không suy suy nổ tung, có dữ tợn vết tích xuất hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, đằng đằng sát khí, nhân tộc luôn là yêu mến tìm đường chết, ngươi đã không muốn quay đầu, vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình. Vệ hồn hổ tứ chi đạp động, điên cuồng hướng Vân Hoàng vọt tới. Trong cơ thể nó phún ra ngoài tinh lực rất khủng bố. Thương khung từng khúc tan vỡ, to lớn móng vuốt quét ngang, sán lạn tia máu giao thoa, hình thành một mảnh sát phạt tinh hà. Chư thiên tinh đấu bị quét ngang, ầm ầm, ức vạn dặm núi đồi đều ở đây rung động. Cái kia nhất chảo oai kinh thiên động địa, trực bức Vân Hoàng đầu, như muốn đưa hắn cho nghiền nát. Uống. Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, hai tay nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, hung ác oanh sát đi ra ngoài. Một quyền kia oai cực kỳ cường thịnh, cùng vệ hồn hổ móng vuốt đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, từng ngọn sơn nhạc bị đánh trầm, cự thạch hoành khoảng không, không trung huyết vụ hoành sái, vệ hồn hổ thân thể bay rớt ra ngoài. Móng của nó đang chảy máu, khuôn mặt trên đầy hung ác màu sắc, nó lại bị một nhân tộc con kiến hôi đả thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vân Hoàng vẫn chưa lưu thủ, thi triển xúc địa thành thốn, thần tốc truy kích đi ra ngoài, lần thứ hai đánh ra một quyền, hung hăng đập ở phệ hồn hổ đầu lên. Một quyền này lực lượng rất mạnh, sớm đã hơn 100 triệu cân. Coi như phệ hồn hổ đầu cứng rắn như sắt, cũng đỡ không được, răng rác, thanh âm chói tai vang lên, tiền huyết phun tung tóe mà ra, phệ hồn hổ đầu bị đánh vỡ, có thể thấy bên trong cấu tạo, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, tiền huyết nhuộm đỏ mảnh này lãnh thổ. Vân Hoàng vẫn chưa đem phệ hồn hổ chém giết, còn sống phệ hồn hổ có giá trị nhất, hắn muốn nhìn một chút. Người sau lưng sẽ tới hay không cứu cái này nhất tôn hung cầm. Dù sao bồi dưỡng nhất tôn phệ hồn hổ. phải bỏ ra giá trên trời tài nguyên. Không có ai sẽ không đau lòng. Xác định phệ hồn hổ không thể động đậy về sau, Vân Hoàng mang theo trung nữ ẩn núp. Chỉ cần hắn không muốn bị người phát hiện, coi như người lợi hại hơn nữa vật giá lâm cũng vô dụng. Xa xôi lãnh thổ, nhất tòa cổ xưa trong cung điện, nước cuộn trào vô cùng uy áp bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Sơn Hà phá toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.